Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 556, 556, chương 555 chung đều thần mộ, chương 555 chung đều thần mộ cương 555 vừa nói đến chính sự. Mọi người thần sắc liền nghiêm túc lên, hoàng đế chủ trung cung phía dưới thế nhưng cũng trấn áp. Đại hung chi vật. Người nói chuyện là Phạm Tất Tử, hắn từ nhỏ ăn nhờ ở đậu. Vốn dĩ nhất sẽ xem người sắc mặt hành sự, đoàn người chung. Vô luận là Tạ Cảnh Thăng vẫn là Phong Đô, ở Phạm Thị huynh đệ trong mắt hẳn là đỉnh thiên đại nhân vật. Nơi đây vốn dĩ không có bọn họ huynh đệ chen vào nói cơ hội, nhưng cố tình này một hàng ngự quỷ già. Chung có Triệu Phúc Sinh ở. Nàng lấy cường hãn thực lực lệnh đến mọi người vui lòng phục tùng. Liền tính là nguyên bản cao ngạo vô cùng Tạ Cảnh Thăng, lúc này cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Chu Quang Lĩnh sùng kính vô cùng Vương Đem Phong Đô, cũng cùng nàng đĩnh đạc mà nói, Triệu Phúc Sinh ở đế kinh hai vị đại nhân vật trước mặt nửa điểm nhi không lộ khiếp, thả nắm giữ cực đại lời nói quyền. Phạm Tất Tử chịu nàng ảnh hưởng, cũng bắt đầu cảm thấy eo thẳng thắn. Lúc này đáp lời khi thần sắc tự nhiên, không còn có trước kia cùng người ta nói lời nói khi cẩn thận. Cẩn thận cùng bất an, hắn nghe nói Phong Đô nói. Có chút không dám tin tưởng nói, nếu Trung Cung phía dưới trấn áp đại hung chi vật, kia Trung Cung chẳng phải là cũng coi như đại hung chi vật một loại. Thiên tử thế nhưng ở tại đại hung chi vật trung gian. Này một ý ngoại phát hiện điên đảo Phạm Tất Tử nhận chi. Hắn lẩm bẩm nói, tục ngữ nói, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, Phong Đô đánh cái ngáp, hắn hai mắt tơ máu càng mật. Này một cái ngáp đem nước mắt đều tễ ra tới, nào có cái gì thiên kim chi tử. Hắn lắc lắc đầu, tổ lật nào còn chứng lành. Tạ Cảnh Thăng đảo qua lúc trước điếu nhị lang đương bộ dáng. Nghe xong lời này, trên mặt lộ ra khói mù. Bá tánh ngu xuẩn vô tri, sinh với hỗn loạn, bị chết cũng mơ màng hồ đồ. Nhưng đối cảm kích người tới nói, cũng phi chuyện tốt, ngự quỷ giả phần lớn thân thể phá thành mảnh nhỏ. Một khi ngự quỷ, cũng đã hoàn toàn thay đổi, vô luận là ngự quỷ giả vẫn là lệnh sử. Đều là đem đầu đừng ở đai lưng thượng sinh hoạt mà thôi. Sáng nay chết cùng minh chiều chết khác nhau, đơn giản chính là có thể kéo dài hơi tàn một ít thời gian. Hắn nói, Phúc Sinh ngự sử đế ngục, các ngươi biết bí mật này, chẳng lẽ còn đoán không ra tới? Đế kinh cũng là một cái vây khốn hoàng đế lao ngục. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Phúc Sinh ngẩn người. Nàng ngự sử phong thần bảng mở ra địa ngục, nhưng cùng Tạ Cảnh Thăng đề cập đế ngục không là một chuyện, nhưng nàng cũng không có mở miệng giải thích, mà là cam chịu Tạ Cảnh Thăng hiểu lầm. Phạm Tất Tử sừng sốt sừng sốt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Hắn hiển nhiên còn không có minh bạch giữa hai bên liên hệ, nhưng bằng vào hắn cùng Triệu Phúc Sinh chi gian ăn ý, nhìn đến Triệu Phúc Sinh trầm mặc không nói kia một khắc, hắn thức thời không có nhiều lời, chỉ là cười gượng hai tiếng. Tạ Cảnh Thăng thở dài, nhìn Phong Đô liếc mắt một cái. Phong Đô đại nhân, những việc này có thể đề cập sao? Phong Đô vươn tay bối lau một chút khóe mắt nước mắt, nói, đều là trấn ma tư người. Triệu đại nhân thực lực phi phàm, nếu là thiên tử sớm biết nhân tài như vậy, sớm hay muộn cũng muốn điều nhập đế kinh, tọa trấn kinh sư, như vậy tin tức sớm muộn gì đều sẽ thỉ vật, có cái gì không thể đề cập. Hắn nói xong, lại đánh cái ngáp, hốc mắt tơ máu càng sâu chút. Lưu Nghĩa Chân thấy hắn bộ dáng này, không khỏi lo lắng, ngươi có phải hay không thật lâu không ngủ? Tạ Cảnh Thăng nói, Phong Đô đại nhân cũng không dám đi vào giấc ngủ. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, mơ hồ đoán được Tạ Cảnh Thăng ý ngoài lời. Phong Đô cười không ra tiếng. Tạ Cảnh Thăng liền nói, Phong Đô đại nhân tình huống đặc thù, hắn nếu ngủ, liền sẽ lệ quỷ sống lại, tỉnh thời điểm mới có thể khắc chế quỷ vật, hắn như vậy một dạng. Mọi người liền minh bạch Phong Đô liên tiếp phiếm vây duyên cớ, khó trách lúc trước ở Long Dương huyện cùng hắn tương ngộ khi, hắn thường xuyên ngủ gật, lại thỉnh thoảng bừng tỉnh, nói vậy cũng là lo lắng lệ quỷ mất khống chế. Tuy thì đề cao cảnh giác, nhưng Phong Đô dù sao cũng là tham dự 58 năm trước vô đầu quỷ án phi phàm. Nhân vật này 58 năm thời gian, nếu hắn vẫn luôn duy trì như vậy đứt quãng giấc ngủ thời gian. Như vậy hắn lúc này buồn ngủ dị thường, nhưng thật ra tình lý trung sự, ngủ không hảo đặc biệt cha. Tấn người, cùng quỷ làm bạn vốn dĩ liền phải lo lắng đề phòng. Cố tình còn không thể ăn được, ngủ ngon, mọi người nhớ tới Phong Đô tính tình thượng tính ổn định. Trong lòng đối hắn nghị lực đều phá lệ kính nể, kỳ thật trấn ma tư tình huống phức tạp rất nhiều sự. Tình nói đến phức tạp, Tạ Cảnh Thăng thở dài, Chu Quang Lĩnh lấy thủy mở đường. Ở mênh mang quỷ vụ bên trong sáng lập ra một cái đặc thù quỷ lộ, quỷ thuyền từ trăm quỷ trong rừng. Theo thiển lưu đi trước, không tiếng động từ quỷ đàn chi gian xuyên qua, trên thuyền đặc thù thắp sáng, thiên đèn, chiếu vào hội người trên người, khiến cho lệ quỷ vô pháp nhìn trộm nhóm người này đặc thù người sống. Tạ Cảnh Thăng nhắc tới chuyện xưa, thần sắc phức tạp, chính là Triệu Phúc Sinh đám người lại không có mở miệng thúc giục, cũng may chính hắn vẻn vẹn là trầm mặc hai ba cái hô hấp. Liền ngẩng đầu lên tới, nhìn quanh mọi người, chúng ta đều phụ thuộc trấn ma tư. Nếu muốn chuyện xưa nhắc lại, ta liền từ trấn ma tư bắt đầu nói lên, trấn ma tư tình huống đặc thù, hắn nói. Ngự quỷ giả cũng không ít, ta trước từ ngự sử hồn mệnh sách giả nghi nói lên đi, đối đế kinh tới nói. Vạn An huyện vị chỗ biên thùy, ở Thượng Dương quận quỷ án bùng nổ phía trước. Đế kinh trấn ma tư người rất nhiều cũng không biết Vạn An huyện trấn ma tư tồn tại, Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà đám người ở đế kinh bên trong lặng lẽ vô danh, trừ bỏ Phạm Thị huynh đệ đến từ chính đế đô. Mạnh Bà từng vào Nam ra Bắc, xem như hơi có kiến thức ở ngoài, còn thừa những người khác, Lưu Nghĩa chân vây với một góc, đối rất nhiều sự vật nhận chi. Kiến thức đều đến từ chính nuôi nấng hắn Lưu Hóa Thành, Khoái Mãn Chu Cập Võ Thiếu Xuân xuất thân. Hương Lý Chi Gian, đối đế kinh trấn ma tư tình huống là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vô luận là ai, chỉ cần vừa vào trấn ma tư, liền khó tránh muốn đề cập hồn mệnh sách, cho nên Vạn An huyện mọi người không biết đế kinh có vương. Đem Phong Đô, cũng chưa chắc biết được Tạ Cảnh Thăng tồn tại. Nhưng đối giả nghi tên lại thập phần quen thuộc, Tạ Cảnh Thăng thấy chính mình một câu khiến cho mọi người hứng thú, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Lại nói tiếp, trấn ma tư nội tướng lãnh có danh sách cao thấp chi phân. Nhưng có một số người đã không ở danh sách trong vòng, giả nghi chính là một trong số đó. Hắn cùng Phong Đô đại nhân giống nhau, đã thuộc về vương đem cấp. Hắn ngự sử quỷ, xa ở kiếp cấp phía trên, nói xong, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, biểu tình trở nên có chút quái dị, ít nhất không thua gì hấp thu quỷ trong mắt sau Tang Hùng Sơn, dã thần cấp. Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, tiếp theo lại thở dài, nếu không phải Tang Hùng Sơn dung hợp quỷ trong mắt lực lượng, có lẽ giả nghi so Tang Hùng Sơn còn muốn lợi hại chút. Tạ Cảnh Thăng gật gật đầu. Hồn mệnh sách quan hệ trấn ma tư căn bản, đại hán triều ký lục trong danh sách, hiện giờ vẫn mạng sống lệnh tư, lệnh sử vạn dư danh, trong đó ngự quỷ giả bất quá 2-3 ngàn người, những người này chung, trừ bỏ một bộ phận lực lượng hùng hoành, thả rời xa đế kinh, có thể áp về hồn mệnh sách phản phệ ở ngoài. Đại bộ phận ngự quỷ giả đều là chịu giả nghi khống chế. Tang Hùng Sơn 40 nhiều năm trước ở Thượng Dương Quận Lệ quỷ sống lại sau. Ra người quỷ mẫu cắn nuốt ngự quỷ giả nhanh chóng tấn giai. Đều trở nên phá lệ hung hãn. Đại Hán triều lại kiến 200 năm hơn thời gian chung. Ngự quỷ giả tới tới lui lui. Không biết có bao nhiêu uy giả nghi quỷ tranh, 200 niên hạ tới. Giả nghi lệ quỷ phẩm giai không biết đạt tới cái dạng gì khủng bố nông nỗi. Triệu Phúc Sinh nghe. Được nơi này, sau cổ lạnh cả người. Trên người nổi da gà đứng lên, Tạ Cảnh Thăng nhìn chằm chằm nàng xem. Không có sai quá, trên mặt nàng rất nhỏ biến hóa. Từ nàng cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy chung, phảng phất đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Giả nghi quỷ tranh, kỳ thật không chỉ có ngăn là tồn tại 200 năm thời gian, Tạ Cảnh Thăng nói chính lệnh chúng. Nhân không hiểu ra sao khoảnh khắc, mới vừa ngáp một cái Phong Đô nói tiếp. Chấn ma tư một ít quỷ, cơ hồ đều là có truyền thừa. Giả nghi là 78 năm trước hứng lấy tiền nhiệm quỷ tranh quỷ, đời trước ngự sử quỷ tranh ngự quỷ già. Ở lệ quỷ sống lại lúc sau, quỷ trình truyền thừa tới rồi giả nghi trong tay, như vậy cách nói cũng không hiếm lạ, năm đó Vạn An. Huyệt Triệu Đoan chính là có được trước dư sau lấy lệ quỷ. Ở hắn sau khi chết, hắn ngự sử quỷ bị chấn ma tư chấn áp, nhiều năm sau giao cho con của hắn trong tay, từ mỗ một phương diện tới nói. Triệu Phúc Sinh cũng coi như là kế thừa Triệu thị phụ tử truyền thừa. Đem trước dư sau lấy lệ quỷ tiếp nhận, chẳng qua Triệu Phúc Sinh hứng lấy chính là tiểu quỷ. Giả nghi kế thừa chính là đại quỷ thôi, ha hô, Phong Đô lại đánh cái ngáp. Đem nước mắt bài trừ. Ta cũng là giống nhau, có thể là bởi vì lâu dài giấc ngủ không đủ. Hắn nói chuyện khi phản ứng chậm nửa nhịp, nói xong lời này sau, dại ra ít khi, mới nói tiếp, chuẩn xác mà nói, chấn ma tư nội đại bộ phận người đều là giống nhau, tiếng nói vừa dứt. Hắn lại hỏi Tạ Cảnh, tiểu Tạ, chúng ta nói đến nào? Nói đến đế ngục, chấn ma tư một ít lệ quỷ lai lịch. Tạ Cảnh Thăng đáp, nga nga nga, Phong Đô bừng tỉnh đại ngộ, thượng tuổi, ký ức đại không bằng trước. Hắn lau nhân liên tiếp buồn ngủ bài trừ nước mắt, nghiêm túc tự hỏi một chút, nói ngắn gọn hào, giả nghi, Linh Châu bao gồm ta. Chúng ta mấy người dễ dàng là không rời đi đế kinh, hắn đề cập, giả nghi, mọi người đều biết là ai. Nhưng, Linh Châu, tên lại có chút lạ tai, bất quá mọi người cũng không có vào lúc này đánh gãy hắn nói. Đi dò hỏi, Linh Châu, là ai? Triệu Phúc Sinh suy đoán. Này hẳn là cũng là một vị ngự sử đặc thù lệ quỷ ngự quỷ giả, chúng ta không rời đi nguyên nhân. Trừ bỏ là lưu thủ đế kinh, bảo hộ đô thành, thiên tử ở ngoài, đồng thời cũng là biến tướng chịu đế kinh che chở, Phong Đô nói. Thiên tử trung cung phía dưới, cất giấu một tòa thần mộ, hắn nói càng huyền hồ, cố tình thời khắc mấu chốt. Phong Đô lại bắt đầu buồn ngủ, Tạ Cảnh Thăng bất đắc dĩ nói. Ta tới nói đi, hắn nói. Nghe đồn bên trong, này tòa thần mộ trong vòng, an táng chính là chấn ma tư một vị đế cấp tướng lãnh quỷ hài, không phải ha hô, Phong Đô lại đánh. Cái ngáp, hơi thở thoi thóp nói, không phải nghe đồn, là thật sự, Tạ Cảnh Thăng xấu hổ, hắc hắc, cười hai tiếng. Thói quen như vậy nói chuyện, đại gia đừng để ý, Lưu Nghĩa chân vẻ mặt vô ngữ. Không tự chủ được nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ở một chút sự tình thượng, Triệu Phúc Sinh nói chuyện cũng thích như vậy, ba phải cái nào cũng được, để đem quỷ hài. Triệu Phúc Sinh không biết vì sao, nhắc tới lời này khi, trong lòng ẩn ẩn bất an, nàng trong đầu, có một đạo suy nghĩ bay nhanh hiện lên, nhưng này ti linh quang tới nhanh. Đi cũng nhanh, nàng còn không có sờ đến manh mối. Liền đã biến mất, đãi nàng lại một hồi tưởng, chết sống liền nghĩ không ra, bất quá nàng ở Thượng Dương quận thâm chịu tam mắt lệ quỷ chi khổ. Đề cập, đế cấp, tướng lãnh tồn tại. Nàng trong đầu thế nhưng lại hiện ra kia viên tà dị trong mắt, nhớ tới này viên quỷ dị trong mắt. Tuy nói tam mắt lệ quỷ đã ngủ đông, bị phong thần bảng sở trấn áp, nhưng kia quỷ trong mắt cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Lúc này một hồi tưởng, lại có loại sờn tóc gáy nghĩ mà sợ cảm giác, quỷ trong mắt đánh dấu người vô hình, vô dấu hiệu, thậm chí bị đánh dấu giả trước đó toàn vô phòng bị. Một khi bị đánh dấu, ý thức như là nháy mắt bị tà dị lực lượng xâm lấn, tiện đà làm bẩn, nếu không phải phong thần bảng trợ giúp, nàng khả năng mơ màng hồ đồ liền muốn đưa mệnh, tuy nói may mắn chạy trốn. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại tinh tế tưởng tượng, thế nhưng hoàn toàn nói không nên lời quỷ trong mắt là như thế nào giết người, chỉ biết kia quỷ trong mắt ở tam mắt lệ quỷ trên người khi xem mỗi người chết, xem quỷ quỷ sợ, trong mắt bính phóng hồng quang, nơi đi đến quỷ đều có thể bị xuyên thấu, nàng có chút bất an. Hỏi, này đế cấp tướng lãnh, cùng Tang Hùng Sơn trên người kia viên quỷ trong mắt có quan hệ sao? Nàng vừa hỏi ra lời này, Lưu Nghĩa Chân đám người đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó tưởng tượng, lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tang Hùng Sơn kia đệ tam chỉ mắt lợi hại, thật là lợi hại phi phàm, tầm thường quỷ vật tại đây quỷ trong mắt lực lượng hạ căn bản ngăn cản không được, này vẫn là bị phân giải một bộ phận lực lượng. Nếu là cái dạng này lệ quỷ quỷ khu khâu, có thể nghĩ là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Phong Đô một nửa ngáp đổ ở cổ họng, hắn nâng lên mí mắt. Đôi mắt phía dưới mắt túi giống như càng trọng, hai mặt xanh tím bóng ma đem này mắt túi chiếm cứ đến tràn đầy, làm hắn cả người nhìn qua như là cái hấp hối người. Ta cảm thấy có. Phong Đô không có phủ nhận, hắn thậm chí nói, ta hoài nghi hai người là nhất thể, chỉ là không biết như thế nào bị phân giải. Hắn gãi gãi đầu, vị đại nhân này ở nhập táng phía trước sớm đem chính mình lực lượng phân cách, một nửa quỷ khu ở hắn, ở sinh khi liền đã có an bài. Phong Đô nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh đã đoán ra hắn trong lời nói chưa xong chi ý. Trấn ma tư chiêu bài tấm biển, không tồi. Phong Đô ngạnh bài trừ vẻ tươi cười. Đại hán triều trấn ma tư tấm biển là vị đại nhân này phân giải tự thân lực lượng sở chế thành. Phạm tất từ đám người đã biết Triệu Phúc Sinh ở thu thập trấn ma tư tấm biển. Lúc này nghe Phong Đô thốt ra lời này xong, mới biết được các nơi trấn ma tư tư phủ tấm biển lại là lệ quỷ phân giải sở chế tác. Phàm là quỷ vật có thể trấn áp, nhưng cũng có khả năng sẽ có lệ quỷ sống lại nguy cơ. Phong Đô nói đến chỗ này, lại nói, cho nên vị kia đại nhân ở phân giải một nửa từ sau người, đem chính mình một nửa kia còn sót lại quỷ khu táng ở chung đều, một nửa quỷ khu áp chế trấn ma tư tấm biển. Đồng dạng tấm biển tồn tại cũng áp chế quỷ khu, chỉ là tấm biển rốt cuộc bị phân giải, lực lượng đã chịu suy yếu, mà một nửa kia quỷ khu tắc tương đối so hoàn chỉnh. Cho nên một khi sống lại, tạo thành thương tổn cũng muốn lớn hơn rất nhiều, bởi vậy tại đây thần mộ phía trên, thiên tử lại kiến trung cung, hoàng đế lấy tự thân khí vận vì trấn, trở thành đặc thù đại hung chi vật thủ mộ giả. Thần mộ tồn tại trừ bỏ trấn áp tấm biển, cũng trấn áp Linh Châu. Giả nghi, Tạ gia cùng với giống ta như vậy quỷ vật, ngự quỷ giả vô luận như thế nào lăn lộn, chỉ cần bất tử với lệ quỷ pháp tác, bất tử với tự thân quỷ vật sống lại phản phệ, không chịu tự thân ý thức điên cuồng ảnh hưởng, có rất nhiều biện pháp tồn tại, chúng ta ở đế kinh trong vòng liền sẽ không chịu ảnh hưởng, đại hán triều đế kinh liền sẽ vẫn luôn củng cố, dựa theo năm đó vị kia phân giải tự thân đại nhân sở chờ mong, lúc sau đại hán triều nhiều thế hệ lâu an, không chịu quỷ họa sở khổ, chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, đại loạn không dậy nổi, tiểu loạn vô pháp, ảnh hưởng đại cục. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, than một tiếng, trên thế giới này, nhưng không có gì là vĩnh hằng. Đúng vậy, Phong Đô cũng đi theo thở dài. Trong mắt thần sắc một chút tĩnh mịch đi xuống. Hết chương.